Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1428, trực tiếp gạt bỏ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này bọn hắn đi ra, là từ trong tông ngũ trưởng lão phân phó. Không có tông lệnh, cũng không có đi nội đường đăng ký nhiệm vụ. Không tính là thay trong tông làm việc. Bọn hắn cũng mơ hồ biết rõ. Chuyện này hẳn là ngũ trưởng lão chính mình trong nhà việc tư. Nghiêm ngặt điểm nói, bọn hắn lần này đi ra ngoài là xử lý việc tư. Nguyên bản cảm thấy là làm việc nhỏ. Có thể là, Mặc Liên Thành bình tĩnh thong dong, có ỷ lại không sợ gì. Thật giao thủ với nhau, có thể sẽ xuất hiện thương vong. Mặc Liên Thành thấy một lần bọn hắn vừa mới muốn động thủ, bốn vị thanh niên đều chần chờ. Không cần vội vã trả lời. Nghĩ kỹ quyết định, hắn nói chuyện ở giữa mỉm cười, ánh mắt đào qua ở đây mấy người. Nói nhảm, đối mặt hai cái sâu kiến, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ ngươi hay sao? Bất thình lình, vừa mới chửi làm càn người thanh niên kia, trước hết lên tiếng, tha thứ không biết so với làm càn. Còn có người so với hắn càng làm càn sao? Hắn đang muốn động thủ. Ba, một đạo trường tiên cái bóng, nhanh đến mức mắt thường đều theo không kịp. Gần như đồng thời, cũng cùng với một tiếng hét thảm, là vừa mới nói chuyện thanh niên cái kia muốn nâng lên cánh tay như thiểm điện bị người một roi báo hỏng. Cả người cũng bị cái này một roi quăng bay đi, ngã rơi xuống đất bên trên còn trượt hơn một mét. Chật vật không chịu nổi, toàn trường kinh hãi, cái này ra tay quá nhanh, nhanh tại không có một cái phản ứng qua được tới. Ai là sâu kiến, các ngươi sao? Khúc Đàn Nhi tư thái lười nhác đứng ở Mặc Liên Thành bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, nàng tay nhỏ bên trong đã nhiều hơn một cái roi. Không chút hoang mang mà lắc lắc, cái này nhoáng một cái. Nhìn như tùy ý lại phi thường tinh chuẩn đem không trung bay qua một con muỗi cho vỗ xuống tới. Tiểu manh manh là vừa bay, đem con muỗi nuốt vào trong miệng. Khúc Đàn Nhi không lời để nói. Tiểu manh manh, ngươi vẫn là họ Cáp sao? Cáp, cái gì? Tiểu manh manh hoang mang nghiêng đầu. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Cóc nha! Tiểu manh manh bất thình lình tức giận hướng bả vai nàng bên trên khẽ cắn. Lại dẫn đến Khúc Đàn Nhi cười to. Không đau, cái này yêu hàng căn bản không dám cố sức cắn. Chỉ là, một cái cắn này đưa nàng trên người không ít linh lực nuốt vào nó bụng. Lại nói tiếp, tiểu manh manh thân thể bốc lên. Không phải nó nghĩ, là bị người níu lấy cái đuôi. Xa xa ra bên ngoài quăng ra. Chính là Mặc Liên Thành không lưu tình chút nào quăng ra. Cái này quăng ra, sát khí đều tiết lộ ra ngoài. Dám đả thương hắn nữ nhân. Cái này yêu hàng là sống như không kiên nhẫn. Hai người một thú, náo một trận nhỏ, không coi ai ra gì. Nhốn nháo cười cười, đối với bị vây quanh nguy cơ. Một điểm đều không để ở trong lòng. Vừa mới hung hăng không ai bì nổi người. Có chút sợ ngốc, còn có kinh ngạc, từng cái nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi trong tay roi. Là chúng ta Tử Vân Tông tịch diệt roi, không phải một cái phế roi sao? Làm sao có người có thể dùng? Đúng nha, nó không phải tại Ngự Phượng Sở sư huynh trong tay sao? Làm sao rơi xuống bên ngoài nhân thủ bên trong? Chẳng lẽ Ngự thiếu chủ bị giết? Không có giết. Ngự thiếu chủ mệnh bài còn ở đây. Tử Vân Tông những này ra hỏa. Ngươi một câu ta một lời. Vậy mà yên lặng nói đến. Trong đó, âm thầm tức giận, liền là bên trong một cái giống dẫn đầu trung niên nhân. Hắn đi ra ngoài là hướng ngũ trưởng lão cam đoan lát nữa đem sự tình làm thỏa đáng. Chiếu cha đi ra tin tức đã nói. Cũng chính là một nam một nữ. Không phải hư vô hương người. Trước kia cũng không có ở hư vô hương qua. Không phải hư vô hương. Giết cũng nên không quan hệ nhiều lắm. Chỉ là, trước mắt không ngờ rằng. Nhân ra vậy mà tinh chuẩn mà cầm tông quy tới dọa bọn hắn. lấy thêm gia tịch diệt roi. Tiếp lấy, trung niên nhân con mắt âm tàn, quyết định là một đâm lao thì phải theo lao. Hai người kia tuyệt đối không thể sống. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.